Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1189, bị vây xem. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu thấy Lưu Lị Lị trốn vào gian phòng của mình. Chân Phàm nhìn xem Ý Phỉ cũng nhìn xem Chân Phàm, hai người nhìn nhau cười khổ, bất quá cái này coi là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu. Hoặc giả là chuyện tốt đi, dẫu sao Lưu Lị Lị cũng không phải là bởi vì là bi thương, mà là bởi vì là mừng đến chảy nước mắt, mình ngậm đắng nuốt cay đem con gái nuôi lớn, bây giờ rốt cuộc có thể nhìn như vậy con gái, con rể còn có cháu ngoại gái người một nhà như vậy hạnh phúc. Tâm tình có chút kích động, Ý Phỉ nhìn Chân Phàm, sau đó nói, người nhất định phải đối đãi thật tốt mẹ ta. Cái này còn phải nói sao? Đó là mẹ ta, không chỉ là mẹ ngươi, cũng là mẹ ta, đây là chính ngươi nói. Chân Phàm cầm Ý Phỉ tay cười nói, nàng có chút cảm trong lòng thôi. Bất quá vì ngươi, mẹ ta thật đúng là thật cực khổ. Sau này làm bảo lãnh nàng nhận được nước Mỹ đi. Chúng ta ngoài ra mua một ngôi biệt thự, ngươi còn có bé bằng còn có mẹ ngươi liền ở bên trong. Mời hai người nữ giúp việc chiếu cố bọn họ, cũng để cho nàng hưởng hưởng thanh phúc đi. Ý Phỉ suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nói, vậy còn là tính, sau này hãy nói đi. Nói không chừng rời qua liền ngại quá vắng vẻ, xa không có ở nơi này cùng một ít nàng vòng nhỏ tới nhanh vui mừng. Chúng ta tốt hơn theo trước nàng ý đi, đừng cưỡng cầu nàng, nhiều nhất chúng ta sau này nhiều tới bồi bồi nàng là tốt. Chân Phàm gật đầu nói, như vậy là tốt, hơn nữa mẹ ta mỗi ngày uống một chút rượu, có thể bách bệnh không sinh, khỏe mạnh, chúng ta cũng không cần lo lắng, quay đầu ta cho nàng làm một cái dùng trừ tà ngọc bội, có thể gặp giữ hóa lành, có cái gì tai họa các loại, cũng có thể hóa giải, mà không bị thương tổn, như vậy chúng ta cho dù là ở Los Angeles cũng sẽ yên tâm. Ý Phỉ nghe. Sau đó liền lẳng lặng rúc vào Chân Phàm bên người, nói cái gì cũng không nói. Có chồng như vậy, phải nói là mình phúc khí, mạnh hơn cầu bắt bẻ chút cái gì chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng lại tràn đầy nhu tình mật ý. Chân Phàm thừa dịp Ý Phỉ đầu tựa vào bả vai mình, lúc này hắn liền lấy ra điện thoại di động nhìn xem. Mới vừa rồi một cái tin nhắn ngắn còn không có thấy thế nào. Mới vừa mở ra, liền không nhịn được nhảy cỡn lên, sau đó liền cười lớn, không nghĩ tới, ta lại có thể thiếu chút nữa đã quên rồi nàng, thật là đáng chết, không được, phải thật tốt đi chiêu đãi nàng. Chân Phàm vừa nói phải bắt khởi áo khoác ra cửa, hắn cái này động một cái, liền kinh động Ý Phỉ, nàng nhìn Chân Phàm nghi hoặc nói, mới vừa rồi ai phát tin nhắn ngắn à? Chị An. Ta xuất ngoại trước khi một người chị tốt, mấy năm không liên lạc, bất quá trước lúc này liên lạc một chút, ta chuẩn bị để cho nàng ở trong nước cho ta chuẩn bị một cái cơ quan từ thiện. Hơn nữa để cho nàng làm người phụ trách, ta tin tưởng nàng, người rất tốt, cùng ta cùng đi gặp nàng chứ. Chân Phàm hướng về phía Ý Phỉ vừa nói, một bên liền mặc xong áo khoác, không được, chính ngươi đi đi, ta ở nhà bồi bồi mẹ. Ý Phỉ cười một tiếng, đứng lên cho Chân Phàm chỉnh sửa một chút vạt áo nói. Nếu là bạn cũ, liền mời tới trong nhà ngồi một chút, coi như là chúc Tết cùng nhau tụ tập đi. Còn có, liền coi là bằng hữu, cũng không thể uổng công sai khiến người ta. Tiền lương mở cao một chút, để cho nàng không có gì nổi lo về sau. Chân Phàm gật đầu một cái, sau đó nhìn Ý Phỉ. Một cúi người dùng sức hôn Ý Phỉ mặt cười nói. Thật là ta thông tình đạt lý vợ tốt. Tốt lắm, vậy ta đi trước. Có thể mời qua tới. Ta liền mời tới. Cùng ta, vừa nói liền hướng về phía Ý Phỉ phất phất tay. Sau đó liền kéo cửa ra rời đi. Mình mở chiếc kia xe shop. Chân Phàm lúc này mới nhớ tới liền còn không biết chị An bây giờ ở địa phương nào. Vì vậy liền mở điện thoại di động lên. Bấm chị An số điện thoại. Điện thoại vừa vang lên, bên kia liền tiếp thông. Sau đó truyền tới một cái thật giống như cực kỳ lâu cũng không có nghe được. rất thanh âm quen thuộc. Mặc dù trước một đoạn mới liên lạc qua, tiểu phàm phàm, làm sao liền muốn chị? Chị An bên kia thanh âm vĩnh viễn là như vậy lười biếng. Nhưng là nghe lại là thân thiết như vậy. Để cho chân phàm không nhịn được liền cười một chút. Để cho bên kia nghe được. Có phải hay không lại đang cười chị An à? Ngươi cái này chết tiểu tử. Bây giờ rốt cuộc chịu liên lạc ta. Oan uổng à, chị An. Không thể oan uổng người tốt. Những năm này ta nhưng mà thật nghĩ ngươi. Ở nơi nào ta qua đến thăm ngươi? Trần Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp liền nói ra mình mục đích. Cái này ăn Tết, một mình ngươi người ở Thượng Hải cũng không ngại lạnh tanh. Tới tới tới, ở trong ngực ta cho ngươi ấm áp, được a? Ngươi những cái kia vợ còn không đem ta cho làm thịt. Chị An bên kia truyền đến nhanh nhẹn tiếng, cười, sau đó nói một cái địa chỉ. Đến đây đi, ngày hôm nay mùng 1. Cùng ta ăn một đoạn cơm chưa? Coi như là cùng ta hết năm. Ta một người tử ở Thượng Hải quả thật thật không có ý nghĩa. Ghim cương tốt, lập tức tới ngay. Chờ, vừa nói Trần Phàm liền dự định lái xe đã qua. Nhưng là suy nghĩ một chút. Mình không quen thuộc địa hình. Cho dù có dẫn đường cũng không dễ dàng tìm được. Dứt khoát liền đậu xe vào ven đường chỗ đậu. Mình liền xuống xe, gọi một chiếc xe taxi. Hướng chị An nói địa phương đi. Tiên sinh vừa thấy thì không phải là người Thượng Hải. Là vùng khác tới chứ. Tài xế taxi dùng có chút Thượng Hải giọng điệu tiếng phổ thông cùng Trần Phàm nói chuyện phiếm. Một đoạn kia đường thật xa. Cộng thêm lớn hơn tiết. Nhiều người nhiều xe. Cho nên chúng ta phải 40-50 phút sau mới có thể đến. Trò chuyện đôi câu. Người đã đoán đúng. Ta xác thực có phải hay không người Thượng Hải. Ta là từ vùng khác tới. Thượng Hải chỗ này vùng khác quá nhiều người. Trần Phàm cười nói. Người vận khí tốt à. Một đoán là có thể đoán chúng. Lời nói này thật giống như tài xế đều là như thế đoán. Không phải. Ta chính là cảm thấy ngươi giống như là người bên ngoài. Liền từ mặc quần áo phong cách tới nói đi. Chúng ta người Thượng Hải mặc quần áo ở nhà cùng thành phố bên trong đều không phải là rất chú trọng. Tùy ý một chút, nhưng là ra Thượng Hải. Ở bên ngoài, đó mới truyền ra phong cách tới. Không thể thất lạc người Thượng Hải mặt phải không? Cho nên ta xem ngài mặc như thế cả tề. Cũng biết ngươi là người bên ngoài. Ngài khoan hãy nói, ta đoán ngài là kinh thành bên kia người chứ. Xem ngài khí phái này. Từ kinh thành bên kia người tới cũng khí thế kia. Đó là hùng cứ rồng mâm địa phương. Quan nhi nhiều. Quan nhi đại à, chấm ngoặc kép, tài xế nói chuyện có chút tùy ý tính. Nói nơi đó liền chỗ nào rồi. Trần Phàm liền cười một tiếng gật đầu. Coi như là thừa nhận. Tài xế lần này có chút đắc ý. Liền gật gù đắc ý tiếp tục đoán. Ngài nhất định là một người có thân phận. Ngài cái này cả người mặc, là có thể nhìn ra. Cả người trên dưới đều là một cổ tử cái đó khí chất. Loại vật này. Người bình thường là không học được. Phải là lâu dài cuộc sống ở những cái kia trong vòng mới có thể dưỡng thành. Ta nói đúng không? Ai? Ta liền buồn bực. Ngươi làm sao cứ như vậy quen mắt đâu? Trần Phàm cũng cười. Liền gật gật đầu nói. Sợ là chúng ta gặp mặt qua chứ? Đây là đang cố ý chọc cười hắn đây. Không đúng à? Gặp mặt qua ta nhất định nhớ. Ai nha? Ta phải cái mẹ này ơ. Ngài không phải là vậy trong tivi. Vậy trong tivi làm tiết mục phỏng vấn Trần Phàm. Tiên sinh Trần sao? Bỗng nhiên tài xế giơ tay lên một cái. Sau đó liền nghe được bóc một tiếng giòn giã. Một tát này liền quay chụp trên đùi. Đúng vậy, làm một tiết mục phỏng vấn. Không nghĩ tới đừng ngươi nhận ra. Trần Phàm liền cười một tiếng. Gật đầu thừa nhận. Cái này không có gì giấu giếm. Vốn là thân phận cũng đã ra ánh sáng. Còn che che giấu giấu liền tỏ ra đặc biệt tiểu gia tử khí. Còn không bằng thoải mái thừa nhận. Như vậy còn tới tương đối lớn khí một chút. Cái này, thật đúng là ngài à. Tài xế cứ tiếp tục vỗ bắp đùi. Sau đó liền hướng về phía Trần Phàm hưng phấn nói. Chờ lát nữa đưa ngài đến. Ta không chịu ngài một phân tiền. Chỉ một cái nhỏ yêu cầu nhỏ. Cùng ngài hợp nhất tấm ảnh. Ngài thấy có được hay không? Cái này từ trước ra sau ta cũng phải ở trước mặt người khoe khoang một chút. Cái đó, ngài chính là hoa kiều trong vòng nhà giàu nhất à? Vậy cái gì giai thành người hương cảng? Quá không phải đồ, vòng chúng ta tiền liền chạy, không làm một phân tiền cống hiến. Đến lúc đó đem cái giá phòng cho sao như vậy cao? Để cho chúng ta những người này liều mạng kiếm tiền cũng với không tới đây. Người nói bực người không tức người. Khá tốt, tiên sinh chân, ngài đem hắn lách nằm xuống rồi. Ngài cướp đi hắn toàn cầu hoa kiều nhà giàu nhất vị trí. Sau này ngài còn khả năng sẽ là toàn cầu nhà giàu nhất đâu. Cái đó, Bill Gates cũng kém hơn ngài. Ta sẽ tin phục ngươi. Ngài xem à, sau này ta đem chúng ta chụp chung lấy ra. Người ngoài còn không phải hâm mộ chết. Đây là cùng toàn cầu nhà giàu nhất chụp chung đâu. Cái này tài xế taxi thật đúng là có thể tán gẫu. Trần Phàm thì nói nhanh lên nói. Cũng không thể lấy ra cho người thấy được. Ta còn không phải là nhà giàu nhất đây. Khoảng cách nhà giàu nhất còn kém xa. Đây không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Sáng sớm hôm nay tin tức cũng nói qua. Ngài tài sản sớm muộn sẽ đoạt được nhà giàu nhất vị trí. Nghĩ tới cái này, ta liền tỏ ra đặc biệt tự hào. Chấm ngoặc kép, tài xế vừa nói. Hai người chỉ như vậy ngươi một câu ta một câu trò chuyện đến nơi. Là một cái quảng trường nhỏ. Người ở đây coi như nhiều. Tài xế đem xe rất tốt. Không kịp chờ đợi mời Trần Phàm cùng mình chụp chung. Trần Phàm cũng không tốt từ chối. Hai người liền chung một chỗ. Tài xế tìm một đường người hỗ trợ chụp hình. Người đi đường đáp ứng. Vừa thấy, đây là Trần Phàm sao? Vì vậy nhanh chóng theo. Cũng cầm ra điện thoại di động. Để cho tài xế giúp mình cùng Trần Phàm chụp chung. Tài xế hài lòng rời đi. Sống chết cũng không chịu nhận Trần Phàm tiền. Trần Phàm thừa dịp hắn lúc rời đi. Ở hắn ngồi kế bên tài xế một bên ném ra 100 nguyên tiền. Tài xế cũng không có phát giác. Cùng hắn phát giác lúc này là khác một người hành khách nhắc nhở hắn. Hắn lúc này mới vỗ bắp đùi hối tiếc nửa ngày. Cái này ngày hôm nay hắn bắp đùi phỏng đoán sẽ đi Liễu Đô phải tiêu sưng. Bởi vì là cùng người chụp chung. Cái này thì tương đối làm người khác chú ý. Vì vậy liền đưa tới một cái hai cái nhận ra Trần Phàm người. Vì vậy liền đi lên thử thăm dò cùng Trần Phàm chụp chung. Trần Phàm đáp ứng. Chẳng qua là cái này hợp lại ảnh. Lại đưa tới người vây xem. Người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng là bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng vây quanh. Trần Phàm không thể không ngừng chụp chung. Cũng không ngừng nói. Nhường một chút. Nhường một chút, ta là tới gặp bằng hữu, làm trễ nãi thời gian, ta chính là một người không có chữ tín. Nói ra lời này, đám người liền tự động nhường ra một con đường, để cho Trần Phàm đi. Nhưng là bọn họ ở phía sau cùng bên cạnh một đường cùng vỗ. Cho đến Trần Phàm thấy được một cái đứng ở trong quảng trường ở giữa pho tượng cạnh một cái quần áo. Màu xám cho áo khoác người phụ nữ, liền bước nhanh đi tới. Cùng nhiều người cũng đi theo đem ống kính nhắm ngay Trần Phàm cùng cái đó mặc phong y người phụ nữ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http://tiuyencv.com/di-nang-tiuu-tsan-nong-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.